Chương 1251, trở về. Âu âu âu hải âu kêu to vang lên. Mặc dù nhưng đã là nhật lạc tây sơn. Phía tây trời chiều, đã hơn phân nửa chìm vào trong biển rộng. Nhưng là, nhìn xem hoàn cảnh nơi này. Hô hấp cái này mang theo biển vị đạo không khí. Cảm thụ cái này hết thảy chung quanh. Đứng tại một tòa trên cô đảo. Cảm thụ điều này hết thảy. Naruto, vô cùng còn niệm. Đây là Isga bên ngoài biến ca cô đảo. Đồng dạng, nơi này cu nở dê rời xa án đã Luis đế quốc chỗ Tây Đại Lục. Trở về nhàn nhạt, Naruto đột xuất một câu nói như vậy. Không sai. Trở về. Từ ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Naruto trở về. Về tới phức gì tại thế giới bên trong. 3 năm trước đây. Án đã Luis đế quốc cùng Isga khai chiến. Naruto lấy thần thụ trạng thái chém giết một tên 12 tên. Bị án đã Luis đế quốc lấy ngưng chiến vì điều kiện uy hiếp giao ra Naruto. Isga mặc dù muốn ngưng chiến, nhưng là, đối với án đã Luis đế quốc điều kiện, căn bản cũng không khả năng đáp ứng. Nhưng là, án đã Luis đế quốc thật sự là quá cường đại. Mặc dù giao phong nhìn như Isga chiếm thượng phong, nhưng là, tất cả mọi người biết. Án đã Luis đế quốc, căn bản cũng không có xuất lực. 12 tên, vẹn vẹn tới 2 cái mà thôi. Cho nên, muốn tiếp tục đánh đi xuống. Isga, tuyệt đối sẽ thảm bại. Sau cùng, Naruto lấy mình lưu năm tiếp theo không trở về Isga vì điều kiện. Lưu thủ xuống dưới. 1 năm thời gian. Không trở về Isga, tại cái này hải ngoại. Nghĩ muốn giết mình, bằng bản lãnh của mình. Đối với cái này cái điều kiện, án đã Luis đế quốc đáp ứng xuống. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, giết mình căn bản cũng không phải là việc khó gì a. Naruto khi đó mặc dù giết một tên 12 tên, nhưng là, tất cả mọi người biết, khi đó, Naruto thời điểm, căn bản là xa còn lâu mới có được đạt tới 12 tên dạng này tầng thứ. Mà án đã Luis đế quốc, như thế nào lại đem dạng này thực lực Naruto để vào mắt đâu? Bất quá, rất đáng tiếc, Naruto tại hải ngoại ngây người 1 tuần lễ, liền trực tiếp xuyên Việt đi còn lại thế giới. Tại mạnh thì thế nào? Tại mạnh, có thể vượt qua thế giới khoảng cách đến đây giết mình sao? Không thể cho nên, truy sát Naruto, án đã Luis đế quốc nhất định là thất bại. Hiện tại, 3 năm đi qua. Naruto trở về. Mang theo tuyệt đối thực lực trở về. Hoàng kim cấp thực lực. Tại cái này cái thế giới, có thể cùng Naruto địch nổi. Chỉ có chỉ là 2 người. 400 năm đến nhất kinh khủng hắc ma đạo sĩ Kiệt Nhĩ Phu Giờ Già Nẹo. 400 năm trước từ người biến thành rồng long vương hắc long á củ nọ lộ kỳ ạ. Cái này cái thế giới nhất cường đại 2 cái. Mỗi một cái một khi khởi sướng điên đến đều có diệt thế thực lực. Có thể nói vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ, Naruto liền có được cái này cùng 2 vị này tranh phong thực lực. Thay lời khác tới nói, Naruto khởi sướng điên đến, cũng có được diệt thế thực lực. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể gặp gỡ các ngươi 2 cái đâu. A Cù Nọ Lổ Kỳ A, Sê Dẹp Hạn Đạ Luis Đế Quốc Sê Dẹp, Long Chi Vương A Cù Nọ Lổ Kỳ A. Hiện tại, rốt cục có thực lực cùng các ngươi giao phong chống lại. Chờ đợi có một ngày đến ánh mắt, nhìn về phía hôm đó rơi trời chiều. Nạ Dù Tô nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ nói. Mà cùng lúc đó Isga bên ngoài, xa không biết ở nơi nào trên hải đảo một tên thiếu niên. Giống như cảm giác được cái gì. Một nháy mắt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía chân trời. Cái kia là nạ rủ tổ vị trí. Cái này loại cảm giác, 400 năm, ngoại trừ A củ nó lộ kỳ ạ bên ngoài, có người lại lần nữa đạt đến loại trình độ này sao? Có thể để giết ta sao nhìn về chân trời, thiếu niên không khỏi tự lẩm bẩm nói. Hy vọng, có thể giết ta đi ánh mắt, rủ xuống. Thiếu niên nhàn nhạt đến một tiếng. Thân ảnh, chậm rãi chui vào hải đảo bên trong. Mà tới tương tự chính là, tại Isga bên trong. Một mảnh hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi. Một tên ngồi tại nham thạch bên trên đồng màu đen da thịt người. Đột nhiên mở to mắt. Nhìn về phía chân trời. Đồng dạng, là nạ rủ tổ vị trí. Lại xuất hiện. 400 năm, rốt cục lại xuất hiện chúng ta cái này y hệt người sao. Hạ hạ hạ hạ à, quá tốt rồi, cái này cái thế giới. Càng ngày càng có ý tứ mang theo điên cuồng cười lớn. Oanh không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một nháy mắt, một tiếng oanh minh. Sơn mạch chấn động. Số tòa đại sơn, ầm vang sụp đổ. Một đầu lân giáp che kín cái này tử vong hoa văn to lớn hắc long. Một nháy mắt, phi ra sơn mạch. Một nháy mắt, liền đã xông lên thiên không, biến mất tại chân trời bên trong. Mà tại phía xa trên hải đảo Nạ Dù Tổ, cũng là giống như cảm giác được cái gì. Ánh mắt, nhìn về phía hai cái phương hướng. Có thể cảm giác được. Đây chính là hoàng kim cấp thực lực sao, thật đúng là thần kỳ a. Mặc dù không thể cảm giác được cụ thể vị trí, nhưng là, cách xa nhau nửa cái thế giới, đã còn có thể cảm ứng được. Khó trách ra củ nó lộ kỳ ạ 400 năm nơi có thể một mực truy tung sệ dẹp tung tích nhỏ giọng nói một câu. Nạ Dù Tổ cu nở dê không nói thêm gì. Nói xong, không có cái gì đang làm cái gì. Bước ra một bước. Nạ Dù Tổ trực tiếp biến mất tại cái này trên hải đảo. Cùng một thời khắc. Một nháy mắt, một nói vệt trắng sẽ qua. Mặt biển, trong nháy mắt bị băng phong. Mà Nạ Dù Tổ thân ảnh. QNZ là xuất hiện ở cái kia bị băng phong trên mặt biển. Nghĩ đến Isga phương hướng. Nạ Dù Tổ từng bước một phóng ra. Đã trở về, Nạ Dù Tổ không cần thiết tại ở lại đây. Hiện tại muốn, là trở lại Isga mới là nhất trọng yếu. Một nháy mắt, biến mất. Một nháy mắt, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm đồng dạng, biến ca. QNZ là đồng dạng băng phong tới đó. Bất quá trong khoảnh khắc, cả tòa biến ca, liếc nhìn lại, đã toàn bộ bị đóng băng. Lấy phương thức như vậy. Nạ Dù Tổ, trở về Isga. Đợi cho trăng sáng giữa trời thời điểm, Nạ Dù Tổ cũng là về tới Isga. Bước ra một bước. Nạ Dù Tổ không khỏi lung lay một cái. Trước mắt, xuất hiện hai người. Không, không thể nói là hai người. Nhìn trước mắt người. Một đầu nhân ngư, còn có nhân ngư trong tay lôi kéo một cái tóc vàng thiếu nữ. Cùng, thiếu nữ trên người mèo. Còn có. Cái này hoàn cảnh chung quanh, cái kia bị băng phong cự lãng. Còn có tại băng phong trong biển rộng đại thuyền. Rất quen thuộc gã nhìn xem đây hết thảy. Nạ Dù Tổ không khỏi thầm nói. Có đúng không, thời gian, đã đến lúc này sao? Xem ra, ta rời đi thời gian, hơi dài ai nhìn trước mắt người. Nạ Dù Tổ không khỏi thầm nói. Đồng dạng, Nạ Dù Tổ mở miệng. Lucy hẹ ợt phi lì ạ nhìn trước mắt kim phát thiếu nữ. Nạ Dù Tổ nói. Mặc dù là nghi vấn, nhưng là, lại là mang theo giọng khẳng định. A nhìn trước mắt mang theo giọng nghi ngờ còn có ánh mắt nhìn xem mình Lucy, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng, cu nở dê không nói gì thêm. Hiện tại, cũng chính là Nạ Dù Tổ nhận biết nàng, mà nàng lại làm sao có thể nhận biết Nạ Dù Tổ đâu. Không, có lẽ nhận biết đi, dù sao, tại cái này cái thế giới 3 năm trước đây. Nạ Dù Tổ tại không phải Âu Lôi Vương quốc thế nhưng là rất nổi danh ai nhưng là, hiện tại, 3 năm về sau, sớm liền đã vật thị nhân phi. Có lẽ còn có người nhớ kỹ Nạ Dù Tổ, nhưng là, nhìn thấy Nạ Dù Tổ về sau, lại có mấy cá nhân nhớ kỹ Nạ Dù Tổ hình dạng đâu. Thời gian chính là như vậy kỳ quái đồ vật. Có thể để người ta quên lãng hết thảy. Thậm chí đem một mảnh đã từng huy hoàng hoàng triều bao phủ. Huống chi là Nạ Dù Tổ hình dạng đâu. Bất quá, nếu nói như vậy ánh mắt, trong nháy mắt, quét mắt một chút chúng quanh. Sau cùng, nhìn về phía cái kia bị băng khiết tại mặt biển đại thuyền. Phanh tại Nạ Dù Tổ nhìn về phía cái này đại thuyền thời điểm. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Chỉ gặp, một nói viêm trụ trong nháy mắt nổ tung. Xông phá đại thuyền trên đỉnh. Một cái cách ăn mặc ngông cuồng phách lối người, thừa lấy hỏa diễm bay ra. Ngừng ở giữa không trung bên trong. Sau đó. Một cái xạ cụ dạ sắc tóc Nam Hải, cũng là vọt ra. Trong miệng, còn đang không ngừng nuốt chửng hỏa diễm. Nạt nhìn xem cái kia xạ cụ dạ sắc tóc Nam Hải, Nạ Dù Tổ không khỏi nói. Âm thanh tràn đầy cảm khái cùng hoài niệm. Đối cái này cái thế giới tới nói 3 năm, nhưng là, đối Nạ Dù Tổ tới nói, khoảng cách thượng 10 năm thời gian.